Thánh Đường, chương 365, không đáy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có thể mặc cho Tam Mao vọt tiến vào, vừa mới trải qua một vòng tu luyện, Hóa Long Trì linh dịch bị hấp thu không sai biệt lắm, mỗi ngày trong Hóa Long Trì một lần nữa được rót vào linh dịch, đại khái là đủ một canh giờ, nhân loại lực hấp thu có hạn, cũng chỉ có thể hấp thu đến loại trình độ này thôi, nhưng đối với linh thú mà nói, y nguyên có thể đem toàn bộ lực lượng của linh dịch hấp thu sạch sẽ. Tầm Mao hiện đang vùng vẫy bên trong Hóa Long Trì, giống như đang bơi chó vậy. Ở chỗ này có thể đạt được tối trọng yếu nhất chính là chuẩn bị vì tượng thánh cùng mệnh khí. Công pháp chuẩn bị cho tượng thánh gọi là tâm ngân thuật, chính là căn cứ thể chất của mình hình thành một cái có khả năng cho tượng thánh tồn tại, cũng là một cái kích phát tác dụng. Công pháp chuẩn bị cho mệnh khí gọi là khí luyện tâm pháp, chủ yếu là tại mệnh hài hình thành một cái vũ khí giả cho chính mình, hy vọng khi tiến vào tiểu viên mãn sẽ trở thành sự thật. Hai chủng công pháp này cũng có thể gia tăng xác suất thành công nhất định, nhưng mà công pháp có thể luyện thành được trước khi tới 49 tầng nguyên lực hay không thì phải xem cá nhân thực lực. Vương Mãnh đầu tiên luyện đúng là khí luyện tâm pháp, cái gọi là mệnh khí chính là dùng mệnh hài tầm bổ bồn mạng pháp khí thu phát tùy tâm, uy lực kinh người, đây cũng là phương diện nhân loại trội hơn yêu tộc, cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ đúng là vô cùng đáng tiếc. Vương Mãnh tại Thánh Đường đã nghiên cứu qua luyện khí, chỉ có điều đó là dùng khoáng thạch luyện chế, lần này là luyện chế mở mệnh hài mình. Khí luyện tâm pháp bước đầu tiên chính là muốn xác định mình rốt cuộc cần là hình thức mệnh khí gì, phải hỏi bản tâm, trong lúc này cũng có một vấn đề, nếu là mệnh khí mình tưởng tượng ra không thích hợp với thể chất thì không cách nào hình thành. Vương Mãnh chính mình đương nhiên là muốn tế luyện một thanh phi kiếm, dù sao từ nhỏ ưa thích kiếm cũng bị Mạc Sơn ảnh hưởng chút ít. Nhưng cho đến nay, trên con đường tu hành Vương Mãnh cũng không thể xem như gà bắp rồi, càng hiểu được như thế nào tìm được thích hợp cho mình. Có khả năng là kiếm, cũng có khả năng là cái gì khác. Thời gian tiếp theo, Vương Mãnh đắm chìm bên trong khí luyện tâm pháp, cái tâm pháp này dường như cũng có thể làm cho mệnh hải tràn đầy sức sống, có chút công hiệu cùng loại với bồi nguyên công. Đương nhiên trọng yếu hơn là hình thành giả khí, khi xuất hiện ra tục xưng khí hồn, có khí hồn chẳng khác nào thành công một nửa. Mỗi ngày bên trong Hóa Long Trì đều có linh dịch mới rót vào, khó khăn lắm mới đủ cho Vương Mãnh vận chuyển một chu thiên. Đương nhiên Vương Mãnh dùng hết rồi thì tiếp theo thuộc về Tam Mao rồi, trên cơ bản Tam Mao sẽ hấp thu sạch sẽ toàn bộ linh dịch. Nhân loại có thể hấp thu linh dịch có hạn, đại khái là dùng 7 thành, còn thừa lại 3 thành đã bị Tam Mao dùng rồi, Tam Mao bực linh vật này đúng là đem linh dịch ép tới một tia không dư thừa, chỉ còn lại có tinh khiết chất lỏng. Bởi vì tu luyện khí hồn, Vương Mãnh còn là lần đầu tiên đi nhận thức mệnh hài của mình. Trong mệnh hài có khắc 35 đạo mệnh ngân, ám tàng thiên cơ, đây cũng là suối nguồn lực lượng của nhân loại. Vương Mãnh mệnh hải phi thường bành trướng, tràn đầy bừng bừng sinh cơ, thời điểm tiểu viên mãn, mệnh ngân sẽ đến 50 tầng đại quan, cũng sẽ hình thành đường mạch lạc đầu tiên, làm cho lực lượng nối thẳng thiên đình, sinh ra đời lực lượng kỳ tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Mãnh rất chờ mong một khắc này, tuy rằng không biết đối với ngũ hành thể, đối với thần cách lần đột phá này ý vị như thế nào, nhưng Vương chân nhân không có đường lui, hắn cũng sẽ không lui về phía sau. Giống như hắn nói, không cầu bất tử, nhưng cầu oanh oanh liệt liệt, hắn cho dù muốn chạy tới cuối cùng trên phương diện kỹ xảo, cũng biết trùng kích tầng thứ mệnh ngân là thời khắc mấu chốt. Kỹ xảo cùng pháp thuật là có cực hạn, cấp bậc này luyện tới trình độ nhất định cũng có thể quá cẩn thận hoàn toàn chính là soi mói, hoặc là nói đã đánh mất dưa hấu nhặt được hạt vừng, một khi nhảy lên đến 50 tầng, hoàn toàn chính là một cảnh giới khác, những loại phương thức khác trụ cột vững chắc là được rồi. Không riêng gì Vương Mãnh, những tu sĩ lần này được chọn, tình huống của từng người đều không khác nhau lắm, phần lớn là từ 35 tầng đến 45 tầng. Ngoài 45 tầng, thời gian chuẩn bị sẽ thiếu một chút, tu sĩ trong khu vực này là tốt nhất, có thể theo mệnh ngân tầng thứ kéo lên, nhận thức mệnh hài cùng tâm hài biến hóa, cũng cuối cùng tại thời điểm 49 tầng sẽ trùng kích lần đầu tiên. Không thể không nói cực đạo minh cũng là phí hết tâm huyết, bên trong tinh minh học viện, không ít đệ tử tại lúc ở 30 tầng bị áp lực lớn, chỉ khi nào tiến vào 40 tầng mà bắt đầu dùng tất cả biện pháp tăng lên, đến cấp bậc này tự nhiên là nguyên lực càng mạnh mẽ càng tốt. Nhưng mà lúc này dường như khó rồi, không có tài nguyên tương đối ủng hộ tấn chức dựa vào. Tu chân giả, chính mình tích lũy, chỉ có thể năm phục một năm, lãng phí đại lượng thời gian. Giống như Vương Mãnh loại ngũ hành thể này không thể nghi ngờ là tiêu hao vô cùng, Thánh Đường thì không cách nào cung cấp đủ tài nguyên cho hắn, cái linh dịch này tự nhiên là tốt. Chỉ là khách quan tại ngũ hành thể tiêu hao còn là xa xa không đủ, cho dù đem Hóa Long Trì dành cho những tu sĩ có được tư chất tượng thánh cho hắn cũng không biết có đủ hay không, huống chi loại linh dịch tương đối mỏng manh này. Nhưng đối với Vương Mãnh mà nói, có còn tốt hơn không? Có chút điều kiện khách quan không có biện pháp, ai bảo tư chất ngũ hành thể chất là như thế chứ, có thể lấy được là mình nên nắm chắc cơ hội này. Vương Mãnh từ trong mệnh hải đi ra, chỉ thấy Tam Mao lén lút lẻn tiến đến, bị Vương Mãnh liếc chừng mắt. Tam Mao, đi đâu vậy? Tam Mao giống như quỷ vào thôn bị phát hiện vậy, lông lập tức bị dựng lên, vội vàng khoát tay. Vương Mãnh vẫy vẫy tay. Tới, Tam Mao uốn éo cái mông giả vờ giả vịt đi tới, Vương Mãnh liếc thấy không đúng, tiểu gia hỏa này đỏ bừng. Nói, đi làm cái gì rồi, đừng nghĩ lừa dối ta, chủ nhân ngươi đúng là lừa dối tổ tông. Tam Mao lắc lắc mông đít nhỏ, bước ngọc vành mắt, hiển nhiên cùng Vương Mãnh ngốc thời gian lâu, tiểu gia hỏa này cũng quỷ tinh. Nhưng biết rõ chuyện này không thể gạt được đi, khoa tay múa chân nói một phen, nhìn ra được Tam Mao vô cùng hưng phấn, đồng thời còn rất khinh bỉ một phen Vương Mãnh. Vương chân nhân bó tay rồi, cái tiểu hỗn đản này, thật đúng là ăn cơm trăm nhà mà ghét bỏ linh dịch của hắn ở đây không tốt, sau đó liền đi tìm Minh Nhân. Mặc dù có mặt nạ, phân chia khu vực, Vương Mãnh cũng không còn liên lạc với Minh Nhân cùng Mã Điểm Nhi, nhưng không nghĩ tới tiểu gia hỏa này ngược lại trực tiếp tìm được rồi. Từ trước đến nay này mặt nạ cũng không thể gạt được linh tính của Tam Mao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Vương Mãnh không có tức giận, Tam Mao lại một hồi khoa tay múa chân tại chỗ, nói rõ chỗ đó có bao nhiêu chỗ tốt, linh dịch kia màu ngà sữa, độ dày là tại đây hơn 10 lần, nhảy dựng đi vào, quả thực là hưởng thụ thiên thượng nhân gian. Nhìn xem bộ dạng Tam Mao híp con mắt, Vương Mãnh không thể không đá hắn một cước. Tiểu tử xấu, chê nghèo yêu giàu rồi chứ gì. Tam Mao vuốt bờ mông cười ngây ngô, chủ nhân ta còn có thể đi không? Vương Mãnh lắc đầu, không được quấy rầy Minh Nhân tu hành, linh dịch này đối với hắn tu hành cũng rất trọng yếu. Tam Mao có chút không cam lòng gật đầu, tu hành cần chuyên chú, Tam Mao đi như vậy nhất định sẽ quấy nhiễu đến Minh Nhân. Vô luận hắn thế nào, Minh Nhân nếu là có thể đột xuất vòng vây đối với thánh đường cũng là một việc tốt. Minh Nhân thánh quang ma thân thì cũng cho Vương Mãnh rất lớn động lực, hắn càng có mãnh liệt truy đuổi nha. Có đồng bọn cường đại cảm giác thật không tồi. Vương Mãnh tâm tình rất tốt, hắn ưa thích loại quá trình ngươi truy ta đuổi này. Ba vị trưởng lão có chút trợn mắt há hốc mồm, tiểu tử này rốt cục muốn làm gì? Minh Nhân thánh quang ma thân thể đúng là bị ký thác kỳ vọng, hắn đến vì giữ bí mật cũng là tốn rất nhiều công sức, làm không chê vào đâu được, nhưng mà sau khi tới nơi này lại rất là một phen nhàn nhã. Ngươi cảm thấy có cần cảnh cáo Vương Mãnh một chút, đừng cho linh thú của hắn chạy loạn khắp nơi, tránh khỏi quấy nhiễu đến những người khác. Được rồi, ta xem hắn đã ước thúc linh thú của mình rồi, có phải là để cho Hóa Long Điện trưởng lão tới nhắc nhở một chút? Chuyện này chỉ sợ không phải là việc cần nhắc nhở, thánh quang ma thân thể mấy trăm năm không gặp rồi, đây là lần đầu tiên xuất hiện, tuy rằng không biết có thể hoàn thành hay không, chúng ta có lẽ là không nhúng tay vào tốt hơn, thuận theo tự nhiên. Được rồi, cho tới bây giờ, đã có 6 người sơ lộ ra đầu mối. Hy vọng, chỉ cần ra một tượng thánh, chúng ta đáng giá. Ba vị trưởng lão cũng không ngừng chờ mong, cực đạo minh cùng tinh minh đấu tranh có thể sẽ kéo dài trăm năm, thậm chí mấy trăm năm, nhất là cực đạo minh hiện tại phải cần là đứng vững gót chân, mà chút ít tương lai chủ lực không thể nghi ngờ là mấu chốt. Cho nên mới không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng bọn hắn, những linh dịch này đối với đám người tổ sư lão tổ cũng đều là chí bảo, đây chính là đại thủ bút nha. Tu luyện đối với Vương Mãnh mà nói là một loại khiêu chiến, là cuộc sống, nhưng đối với Tam Mao mà nói chính là một loại tra tấn rồi, vì không cho Tam Mao chạy loạn nhất là không cho hắn lại quấy rầy Minh Nhân cùng Mã Điểm Nhi, Vương Mãnh cũng bắt đầu áp bách Tam Mao tu hành. Nhưng Vương Mãnh tiến vào tâm hải tu hành, Tam Mao vẫn là có thể tùy ý hành động. Tam Mao đã nếm ngon ngọt như thế nào chịu nổi thành thành thật thật chứ? Vương Mãnh tiến triển cũng không thuận lợi, bên trong linh dịch tu hành công pháp quả thực là tăng trưởng hơn so với trước, khả năng những người khác mệnh ngân tầng thứ 9 đang không ngừng kéo lên. Nhưng là Vương Mãnh chỉ là tích lũy, đây là ngũ hành thể vấn đề, là đề cao bộc phát cơ hồ là gấp 5 lần, hoặc là 10 lần. Dường như nếu là bội số 5 lần, Vương Mãnh có thể cảm giác được có linh dịch trợ giúp nguyên lực tăng lên rất nhanh, nhưng mà cách giai đoạn thứ tư y nguyên không có đầu mối. Chỉ có điều cái này vẫn trong dự liệu của Vương chân nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khí hồn quả thực là vô kế khả thi, khả năng thật sự như thiên cơ môn trưởng lão đã nói, tượng thánh khí hồn đều là ngũ hành nào đó tiềm chất kích phát mà ngũ hành đều cường tương đương đem độ khó phóng đại, kim mộc thủy hỏa thổ, bất đồng thuộc tính khí hồn không có cùng năng lực nhưng mà ngũ hành đều rất mạnh, có lẽ hành hỏa hơi mạnh hơn một chút nhưng... Thì tính sao, về phần tượng thánh tâm ngân thuật thì là kích phát tâm hải lực lượng lạc ấn, nghe nói cái này là lực lượng linh hồn, tượng thánh là một loại năng lực viễn siêu ra nguyên lực bình thường. Đây là lực lượng đáng sợ nhất, người có được tượng thánh đến đại viên mãn còn có thể tìm được lần tiếp theo gia tăng lên, đến lúc đó lại càng uy lực vô cùng. Vương Mãnh đối với tâm hài của mình đúng là vô cùng tự tin, tốt xấu gì cũng do thần cách đẩm bổ tới, tinh thần của hắn cũng rất mạnh đại, nhưng sau khi biết tâm ngân thuật, Vương Mãnh trực tiếp nguội rồi. Tâm ngân thuật là tại tâm hài hạch tâm hình thành tượng thánh hình ảnh, sau khi hình thành hình ảnh xong, tại thời điểm đến tiểu viên mãn mới có thể ngưng kết thành tượng thánh năng lực. Đương nhiên cũng không phải ai thoáng cái là hình thành, loại tượng thánh chi ảnh này cũng là từng bước hình thành, nhưng vấn đề là choáng ai có thể náo nhiệt hơn ở tâm hài của Vương Mãnh. Chiếm lấy hạch tâm đương nhiên là thần cách cùng với thiên địa khóa linh trận, đều là trêu chọc không nổi, mặt trên một chút còn có đại biểu Vương Mãnh bổn nguyên ngũ mang tinh trận. Vương Mãnh bản thân cũng bất đắc dĩ, mấy vị đại ca kia đâu chịu nhường lại địa phương để cho hắn tu luyện ra tượng thánh chi ảnh chứ. Không hề nghi ngờ tốn công vô ích, rõ ràng là tâm hài của mình, nhưng mà đứng thẳng Tam Tông Đại Phật cũng không phải hắn có thể động được, hoặc là nói căn bản cũng không chịu hắn. Vương Mãnh duy nhất có thể phát tiết một chút đúng là cùng Mạc Sơn không ngừng rèn luyện kiếm pháp của mình, một chiêu rồi lại một chiêu, nhưng mà Vương Mãnh hiện tại rất hưởng thụ loại rèn luyện này, đối với kiếm pháp mà nói, chưa bao giờ sợ thiên truy bách luyện. Cách chương.